Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 73, giới giải trí, lão đại thật xoái. 4, góc truyện audio.com, hiện tại đang là cuối hè. Vì thế buổi tối thời tiết vô cùng mát mẻ, chàng trai kia mặc một cái quần jean kết hợp với một chiếc áo thun màu trắng. Đứng trước cửa siêu thị, xoay cây bút bi trong tay, sườn mặt hoàn mỹ của chàng trai đập vào tầm mắt của Nam Nhiễm. Hình như do ánh mắt của Nam Nhiễm quá chăm chú, nên chàng trai kia cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, vì thế hơi nghiêng đầu, nhìn chiếc xe bảo mẫu đậu ngay bên cạnh mình. Nhưng ngoài cửa sổ đen như mực ra thì không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Nam Nhiễm ngồi trên xe, nhìn chàng trai lớn lên cực kỳ đẹp kia, lông mi dài đen nhánh, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ tươi, chuyện lịch sử chỉ là trên khuôn mặt hoàn hảo khiến người khác ghen tị kia lại không có. Chút cảm xúc dư thừa, biểu tình vô cùng lãnh đạm, mang theo khí áp khiến người khác cách xa ngàn dặm. Tiểu Hắc Long nhìn giá trị hắc ám của ký chủ mỗi lúc một tăng lên. Nó khẩn trương ho khan hai tiếng, nói, ký chủ, giá trị hắc ám của ngài đang có xu hướng tăng lên, thỉnh ký chủ dừng lại tất cả mọi suy nghĩ và hành động. Nếu không sẽ bị trừng phạt, đại khái có lẽ giọng nói của Tiểu Hắc Long cũng có chút tác dụng. Vừa nghe nó thông báo, Nam Nhiễm liền khôi phục tinh thần. Lúc này, Thanh Tỷ đã mua xong bánh bao, đang trở lại xe bảo mẫu. Vừa lên xe, liền đem cửa xe đóng lại. Sau đó Thanh Tỷ nhanh chóng đưa bánh bao cho vị đại tiểu thư đang thất thần. Ăn nhanh đi, dứt lời liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu xử lý sự tình xảy ra ngày hôm nay. Nam Nhiễm lên hot search, là vì do các fan của Diệp Khuynh Hàn ra sức chửi rủa, đem tất cả mọi nước bẩn đổ lên đầu cô, do đó bọn họ cũng cần phải làm cái gì đó. Mà đương sự Nam Nhiễm lúc này đang thản nhiên ngồi ăn bánh bao, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên này tài xế từ từ khởi động xe, bên kia chàng trai kia cũng nâng bước chân, đi về hướng đài phun nước ở công viên. Thanh Tỷ đang bận rộn xử lý mọi tin tức xấu thì nghe được tiếng mở cửa sổ. Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên liền chứng kiến được cảnh Nam Nhiễm nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài. Thanh Tỷ, sợ tới mức lập tức ném chiếc máy tính trong tay sang một bên. Dừng xe, hai mắt Thanh Tỷ mở to, giọng nói cũng lớn hơn thường ngày một chút. Cô được cha của Nam Nhiễm mời về làm người đại diện cho Nam Nhiễm. Nói dễ nghe thì là người đại diện, trên thực tế chính là một bảo mẫu 24/24, bảo vệ an toàn cho Nam Nhiễm. Nếu vị này xảy ra chuyện gì, thì không chỉ đơn giản dừng lại ở việc mất việc. Xe bảo mẫu vừa dừng lại, Thanh Tỷ liền mở cửa ra, đập vào mắt cô là cảnh Nam Nhiễm ngồi ăn bánh bao cách đài phun nước hơn 10 mét. Thấy vậy cả người Thanh Tỷ mới thả lỏng, trái tim cuối cùng cũng buông xuống. Đây là do nhìn thấy tin tức ở trên mạng nên bị đả kích. Để Nam Nhiễm yên tĩnh một mình có lẽ cũng tốt, Thanh Tỷ cân nhắc một hồi cuối cùng bảo tài xế cho xe đậu ở ven đường. Bản thân thì ngồi ở cửa xe, vừa cầm laptop làm việc vừa quan sát Nam Nhiễm. Cảnh đêm ở công viên vô cùng đẹp, bầu trời đầy sao, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua từng kẽ lá. Mùi đất bốc lên hòa cùng hương thơm của cỏ cây. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy róc a a sắc chấm ch, cả đài phun nước được ghép lại từ 12 con thiên nga trắng. Ở trung tâm là hình ảnh một cô gái mặc váy đen đang múa ba lê. Khung cảnh này khiến người khác không khỏi cảm thấy yên bình. Nhưng Nam Nhiễm lại không quan tâm đến khung cảnh xung quanh. Chị yên lặng ăn bánh bao, nhìn chàng trai sáng lấp lánh đứng cách cô một mét. Lộc cộc, chàng trai ấn một cái lên đầu cây bút, sau đó lại buông ra. Cứ thế lặp đi lặp lại, hết lần này đến một lần khác. Cũng không biết chàng trai đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy ánh mắt chàng trai vẫn luôn nhìn về phía đài phun nước. Đến khi, mí mắt của chàng trai dần buông xuống, hai hàng lông mi khẽ rung. Anh mới dừng lại động tác trên tay mình, hơi nghiêng đầu, tầm mắt đối diện với cô gái mặc lễ phục đỏ tươi đi chân trần ở trước mặt. Cách chương,